Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1796, Phụ Trách. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh đứng tại ngoài cửa sổ nhìn Tiểu Hòa. Tiểu Hòa tựa hồ đắm chìm trong sách. Không có chú ý bên ngoài có người nhìn chính mình. Mai Tử Khanh đột nhiên thở dài một hơi. Ninh Thư nhìn nàng, làm cái gì phiền, muộn như vậy, chính là cảm thấy không thế nào xứng đáng hắn. Người nói hắn cũng hẳn là có cuộc sống của mình, mỗi ngày đem hắn nhốt ở đây, cũng không gọi cái sự tình. Mai Tử Khanh chiêu hoa vườn đi đến, có muốn vứt bỏ cũng không xong, cũng không đành lòng, có loại nuôi hài tử cảm giác, lại có chút trách nhiệm trọng đại, cảm thấy không đủ sức. Mai Tử Khanh thở dài, đừng nhìn Tiểu Hỏa lớn lên rất lớn cái, nhưng là tư duy đặc biệt đơn giản. Nếu như hậu kỳ hướng hùng hài tử phương hướng phát triển a, chính là đừng nói nhiều khó khăn làm. Hiện tại hắn là một người không phải phổ thông, không có sinh mệnh khí tức thế giới bản nguyên, nếu như là một đạo hòa, Mai Tử Khanh khả năng không có chút nào gánh nặng trong lòng liền đem nó cầm đi bán. Ninh Thư cảm thấy Mai Tử Khanh hiện tại trạng thái liền cùng một cái bà mẹ đơn thân đồng dạng, vứt bỏ Tiểu Hỏa không để ý, lại sợ Tiểu Hỏa về sau gặp phải tổn thương gì, vậy nuôi thôi, dù sao không muốn gánh vác, không cần ăn uống ngủ nghỉ muốn người hầu hạ, đợi đến hắn muốn đi, hắn tự nhiên là sẽ đi. Ninh Thư chỉ có thể nói như vậy, đợi đến chim chóc có thể dương cánh bay lượn, chim chóc tự nhiên sẽ lập tức rời đi, bay về phía rộng lớn thiên địa. Thế nhưng là ta cùng ngươi đều phải làm nhiệm vụ, còn có thời gian dạy bảo hắn, cũng không có thời gian cùng hắn. Mai Tử Khanh có chút bất đắc dĩ nói. Ninh Thư lập tức nói ra, này chuyện không liên quan đến ta, đây không phải con của ta, đây là trách nhiệm của ngươi. Ngươi mua hắn, ngươi liền muốn đối với hắn chịu trách nhiệm. Mai Tử Khanh, ta là muốn đem nó phóng tới cái nào đó thế giới bên trong đi. Hắn như vậy ở tại nhiệm vụ người thế giới thật là không có chỗ lợi gì. Cũng tìm không thấy định vị của mình. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, người cảm thấy thế nào? Loại này đơn thân mụ mụ cảm giác quen thuộc càng cường liệt. Nếu không ngươi đi hỏi một chút trong lòng của hắn là thế nào nghĩ. Ninh Thư hỏi, như vậy xoắn suýt, lúc trước lại muốn mua. Mai Tử Khanh mắt liếc nhìn Ninh Thư. Ngươi là làm lúc không nhìn thấy loại tình cảnh kia, cho nên đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi muốn làm lúc tại chỗ ngươi cũng sẽ mua lại, nhưng là hiện tại liền có chút khó làm. Ninh Thư trực tiếp nói ra, ta là không nhìn thấy, cho nên ta một chút hắn không thèm để ý. Oa ha ha, hắn vô cùng đáng thương dáng vẻ nhìn thấy người trái tim hút thu ruộng đau. Mai Tử Khanh thở dài nói, nếu như rơi xuống trong tay người khác, đoán chừng đủ mất mạng. Ta hiện tại áp lực thật lớn, muốn đem hắn xem như một cái sủng vật nuôi đi, nhưng hắn lại là lấy người dáng vẻ xuất hiện, ta cũng không thể yên tâm thoải mái coi nó là thành sủng vật. Hơn nữa liền xem như sủng vật cũng cần làm bạn, ta hiện tại nơi nào có thời gian cùng hắn nha. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, Ninh Thư cũng chết lặng. Người nhìn ta cũng vô dụng. Mai Tử Khanh, mặc kệ nó, có thời gian liền bồi, không có thời gian cũng không có cách nào. Nha, người bây giờ nói với ta những này còn không bằng đem hắn kêu đến một khối trò chuyện dẹp đi. Ninh Thư phòng đối diện trong hô, Tiểu Hỏa đại điệt nhi, mau ra đây, người mẹ đến rồi. Mai Tử Khanh ra mặt run rẩy một chút, không cần loạn định bối phận, ta lúc nào thành hắn mẹ. Một tiếng cọt kẹt có tiếng mở cửa, Tiểu Hỏa từ trong nhà ra tới, kéo lấy tóc thật dài, nhìn thấy Mai Tử Khanh thời điểm con mắt đều sáng lên, bu linh liền sáng lên. Tiểu Hỏa mang trên mặt tươi cười, như vậy cười một tiếng có điểm rực rỡ chói mắt cảm giác. Mai Tử Khanh cũng cười đứng lên, hướng Tiểu Hỏa vẫy gọi. Ninh Thư nhìn Tiểu Hỏa kéo trên mặt đất tóc, bên trong lại là cho bụi lại là lá rụng. Thật bẩn, Tử Khanh, Tiểu Hỏa hướng Mai Tử Khanh hô. Hai chữ chính là làm cho huyền. Truyền, tựa hồ cái tên này tại mồm miệng trong lúc đó đãng đong đưa một lần để cho người ta nhịn không được. Tâm thần rung động, ở đây cảm giác thế nào nha? Mai Tử Khanh hướng Tiểu Hỏa hỏi. Ở đây tập, không quen. Tiểu Hỏa nhìn thoáng qua Ninh Thư. Nói ra, ta rất tốt. A gì này còn dạy ta. Biết chữ đọc sách, kia Tiểu Hỏa có muốn hay không làm sự tình hoặc là muốn đi địa phương? Ta đều, dẫn ngươi đi. Mai Tử Khanh hỏi, Tiểu Hỏa vô cùng cẩn thận suy nghĩ một lần. Sau đó nói ra, ta không, nghĩ đi địa phương, ta bây giờ nghĩ ở đây đọc sách. Vậy thì tốt, liền đọc sách. Mai Tử Khanh cười nói, Tiểu Hỏa vẫn luôn níu lấy Mai Tử Khanh góc áo, chỉ bắt một chút xíu. Tiểu bộ, dáng đáng thương biết bao. Ta mời khách, đến tửu lâu ăn cái gì đi. Ninh Thư nói, ăn là có thể. Nhất gia tăng chuyện tình cảm. Tốt lắm, ngươi bây giờ là nhà giàu. Chúng ta ăn hôi, đánh thổ hào. Mai Tử Khanh cười nói, ba người ra phủ thành chủ. Đến tửu lâu đi, trong đại sảnh tìm một vị trí ngồi. Xuống, đem menu cho Tiểu Hỏa. Nhìn hiểu phía trên chữ đi. Nhìn hiểu liền tự, mình điểm, yếu đạo tạ. Mai Tử Khanh hướng Tiểu Tử nói. Cảm ơn A-di, Tiểu Hỏa hướng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Ninh Thư ra mặt run lên. Bị gọi A-di cảm giác có điểm phức tạp. Ha ha, ta cảm thấy chúng ta hai cái hiện tại giống như nuôi hài tử. Mai Tử Khanh nói, ta không có nuôi, là ngươi nuôi. Ninh Thư trực tiếp nói. Tiểu Hồ cầm thực đơn điểm một chút hình ảnh phi thường tiên diễm món ăn. Xem, gia tiểu hài tử đều thích nhan sắc xinh đẹp đồ vật. Tiểu nhị mang thức ăn lên thời điểm nhiều đưa Ninh Thư một món ăn. Tiểu nhị, nói là lão bản đưa. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn trên lầu Thư Bạch, nói một tiếng cảm ơn. Thư Bạch chỉ là khẽ vuốt cằm, tỏ ra rụt rè có độ. Ăn đi, đợi chút nữa ta còn có chính sự phải làm. Lần này tới chính là muốn đem phòng đấu giá bối cảnh làm rõ ràng. Lần trước muốn thu thuế, không có thời gian cùng phòng đấu giá. Lần này làm, sao cũng phải biết rõ. Thuận tiện nhìn xung quanh, có thể hay không tìm được thế giới bản nguyên, hoặc là bảo vật gì. Chuyện gì ngươi nói xem. Nói không chừng ta có thể giúp đỡ gấp cái gì. Mai Tử Thanh nhìn Ninh Thư hỏi. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Chính là nghĩ tra một chút phòng đấu giá bối cảnh, làm được trong lòng hiểu rõ. Phòng đấu giá a, nghe nói có quân đội bối cảnh. Ta cũng là nghe những nhiệm vụ khác nói. Đến nỗi có phải thật vậy hay không cũng không biết. Như loại này, làm ăn khẳng định sẽ tìm một cái chỗ dựa. Nói không chừng là bọn họ cố ý thả ra bom khói. Căn bản không có chuyện này, Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư nhíu mày, lại có quân đội bối cảnh. Cái này có một chút khó làm. Kia nàng liền tạm thời không động được phòng đấu giá. Ninh Thư dùng cái nĩa xách đồ ăn, chậm rãi ăn, trong lòng suy tư. Còn lưu phòng đấu giá một đoạn thời gian, nàng phải có đầy đủ vốn liếng mới có thể cùng phòng đấu giá đối đầu. Phòng đấu giá người nàng có thể trực tiếp đuổi. Nhưng là đến tiếp sau sự tình. Đâu, đã có một cái hồng ngọc mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng pháp tắc ấn ký. Tạm thời, chịu đựng, Thủy Chi thành phòng đấu giá ra trận phí so những thành thị khác nhiều. Những thành thị khác cũng đều mới 300, bọn họ muốn 500. Ninh Thư nhíu mày, mấu chốt là còn hố nàng thu thuế. Hết chương.